Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 851 đến 860. Chương 851, nụ cười vô hại với con người và động vật. Lý Phàm liếc nhìn xung quanh trong căn phòng, anh chú ý đến trên cánh tay người đàn ông đang túm lấy Trúc Hoa Nguyệt có một hình xăm đầu sói, anh biết đây chính là kẻ thù giết ba mà Trúc Hoa Nguyệt đang tìm. Trúc Hoa Nguyệt rất yếu, mí mắt vẫn luôn đánh nhau, dáng vẻ rất buồn ngủ, Lý Phàm không khó để nhìn ra Trúc Hoa Nguyệt đã trúng chiêu. Sau khi tất cả mọi người bị dọa, lúc này bọn họ mới phản ứng lại, đều lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Phàm đột nhiên xuất hiện, bọn họ vẫn nghĩ là cảnh sát đột nhiên xông vào, hoặc là một đại lão bang đảng. Kết quả ai mà ngờ được, chỉ có mình Lý Phàm. Sau khi nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người đều khịt mũi coi thường, đều không đặt Lý Phàm vào mắt, chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Sau khi Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy Lý Phàm, cô ta lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng không thể mình ngất đi. Cô ta yếu ớt nói, anh ta cho tôi dùng bột mê cốt, bây giờ cả người tôi không thể cử động. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy Trúc Hoa Nguyệt không thể cử động được, anh đã biết công dụng của bột mê cốt này rất mạnh. Khuôn mặt người đàn ông có hình xăm đầu sói mang theo nụ cười khẩy nhìn Lý Phàm, lạnh lùng nói với Lý Phàm, tiểu tử, đây không phải là nơi mà cậu nên xuất hiện. Giao thuốc giải ra, thả người ra. Lý Phàm thờ ơ nói. Sau khi người đàn ông có hình xăm đầu sói nghe thấy lời nói của Lý Phàm, anh ta lập tức để lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói cậu nghĩ cậu là ai, cậu bảo tôi làm gì thì tôi phải làm như vậy sao? Anh ta xem thường liếc nhìn Lý Phàm, anh ta là người có danh tiếng nhất định, bảo anh ta thả người là thả người, điều này sao có thể chứ? Đây không phải là khiến anh ta rất mất mặt sao? Người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn Lý Phàm giống như đang nhìn một thằng ngốc, khẽ cười với Lý Phàm, cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy cũng phải xem cậu có cái dũng khí kia không, các em, lên! Đánh chết thằng này cho ta. Đám đàn em ở bên cạnh người đàn ông có hình xăm đầu sói bắt đầu từng bước đi đến gần Lý Phàm, trên mặt dần xuất hiện một nụ cười dữ tợn, giống như đang nhìn một thú săn, ánh mắt tràn đầy sự ác liệt. Lý Phàm không hề sợ hãi, bóng dáng khẽ động, tốc độ rất nhanh, khiến người khác không thể bắt được, người đàn ông có hình xăm đầu sói và những người khác đều nhìn đến mức há hốc mồm, bóng dáng của đối phương giống như ma quỷ, bọn họ không có cách nào nhìn rõ Lý Phàm đang ở đâu. Những tên tiểu đệ kia ngây người bất động đứng ở đó, đều muốn đợi Lý Phàm dừng lại rồi ra tay, Lý Phàm cũng không ngốc, anh không nhàn rỗi, vừa di chuyển, vừa ra tay. Rất nhanh, có không ít người nếm thử sự tấn công của Lý Phàm, đột nhiên có người bay ra ngoài. Sau khi người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn thấy, hít một hơi khí lạnh, có một linh cảm không tốt, anh ta theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, đút tay vào túi quần. Không lâu sau, thuộc hạ của người đàn ông có hình xăm đầu sói đều bị Lý Phàm đánh ngã. Những tên thuộc hạ kia đến sau khi bị đánh ngã cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều cảm thấy không thể tin được, lúc này bọn họ không còn sự ngông cuồng lúc trước, mà là khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi nhìn Lý Phàm, nằm bò trên mặt đất bắt đầu giả chết. Mà lúc Lý Phàm đi đến, người đàn ông có hình xăm đầu sói nghiến răng, đột nhiên rút ra một khẩu súng lục, bóp cò, Lý Phàm nhẹ nhàng nghiêng đầu, viên đạn xoẹt qua, không hề làm anh bị thương. Người đàn ông có hình xăm đầu sói vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh ta thấy có người tránh được đạn, phải biết là tốc độ của viên đạn được bắn ra gần như không thể nắm bắt bằng mắt thường, có thể nói là một chuyện trong chớp mắt. Mà Lý Phàm lại vô cùng nhẹ nhàng né được, năng lực phản ứng này hoàn toàn vượt qua năng lực của người bình thường. Trúc Hoa Nguyệt càng nhìn càng có tinh thần, cơn buồn ngủ cũng giảm đi không ít, dường như cô ta đang xem một bộ phim bom tấn, mà Lý Phàm chính là nam chính trong bộ phim. Người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn thấy Lý Phàm cách ngày càng gần, anh ta đột nhiên sững sờ. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Cái kia, bây giờ tôi sẽ giao thuốc giải ra. Người đàn ông có hình xăm đầu sói sau vài giây không theo kịp, vội vàng lấy thuốc giải từ trong túi ra đặt lên bàn, đồng thời cũng cởi trói cho Trúc Hoa Nguyệt. Lý Phàm không lập tức cho Trúc Hoa Nguyệt uống thuốc giải, để tránh thứ đối phương lấy ra là thuốc độc, Lý Phàm quyết định để đối phương thử trước. Người đàn ông có hình xăm đầu sói vì để chứng minh, chỉ có thể uống, dù sao thuốc giải này cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lý Phàm vừa nhìn thời gian, vừa chú ý đến sự biến hóa về sắc mặt của người đàn ông có hình xăm đầu sói, sau khi anh thấy người đàn ông đầu sói không có chút thay đổi nào, anh đã biết được đây thật sự là thuốc giải. Người đàn ông có hình xăm cười nói, cậu nhìn đi, bây giờ tôi không hề bị làm sao, đây thật sự là thuốc giải. Lúc này Lý Phàm mới cho Trúc Hoa Nguyệt uống, đồng thời đưa cho Trúc Hoa Nguyệt một chai nước, đối phương tự mình uống, rất nhanh, ánh mắt vô hồn của Trúc Hoa Nguyệt lúc trước đã khôi phục lại bình thường, cũng không còn dáng vẻ buồn ngủ lúc trước. Trúc Hoa Nguyệt cử động tay chân đang khó chịu một chút, lập tức đứng dậy, đột nhiên từ trong quần áo lấy ra một lọ thuốc màu xanh, cưỡng ép đổ vào người đàn ông có hình xăm đầu sói. Lúc đầu người đàn ông có hình xăm đầu sói mơ màng, Cái này cũng quá bất ngờ, anh ta nhất thời chưa phản ứng lại, sau khi uống xong, anh ta mới đẩy Trúc Hoa Nguyệt ra, khuôn mặt khó chịu, ho nói cô cho tôi uống cái gì. Mấy ngày nữa anh sẽ biết, dù sao kết quả chính là cả người anh thối rữa, sâu độc từ trong người anh bò ra. Trúc Hoa Nguyệt khẽ cười. Người đàn ông có hình xăm đầu sói hít một hơi khí lạnh, Trúc Hoa Nguyệt dùng giọng điệu dịu dàng để miêu tả sự việc đáng sợ nhất, khiến anh ta suýt nữa bị dọa đến mức ngất đi. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng kia, anh ta không khỏi sợ hãi, anh ta vội vàng cầu xin Trúc Hoa Nguyệt, hy vọng đối phương tha cho anh ta một mạng. Trúc Hoa Nguyệt khuôn mặt vô cảm nhìn người đàn ông có hình xăm đầu sói, không có bất kỳ sự đồng cảm nào, đối phương không chỉ giết chết ba của cô ta, hơn nữa lúc nãy, cô ta suýt nữa bị đối phương chiếm tiện nghi. Đối phó với những người như vậy, cô ta không muốn có bất kỳ sự lương thiện, nương tay nào. Ngược lại người đàn ông có hình xăm đầu sói cho rằng không công bằng nói, cô không thể nhắm vào tôi như vậy, mặc dù là tôi để cô làm, nhưng tôi cũng bị người khác sai khiến. Trúc Hoa Nguyệt cau mày, liếc nhìn người đàn ông có hình xăm đầu sói, khuôn mặt lạnh lùng nói, là ai bảo anh làm như vậy? Tôi nói rồi, cô sẽ đưa thuốc giải cho tôi sao? Người đàn ông có hình xăm đầu sói không nhịn được hỏi. Trúc Hoa Nguyệt khẽ cười nói, đương nhiên là có thể. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy sự xảo quyệt trong mắt của Trúc Hoa Nguyệt, anh biết đây là kế hoãn binh của Trúc Hoa Nguyệt, anh không vạch trần. Sau khi người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn thấy nụ cười sán lạn vô hại của Trúc Hoa Nguyệt, theo bản năng tin tưởng, lúc này mới bán đứng cấp trên của mình. Là anh mặt sẹo bảo tôi làm, anh ấy nói sau khi việc thành công sẽ trả tôi thù lao 3 tỷ, tôi mới đồng ý làm. Người đàn ông có hình xăm đầu sói vội vàng nói. Trúc Hoa Nguyệt tiếp tục truy hỏi, bây giờ anh ta đang ở đâu? Có lẽ anh ấy vẫn đang ở Huy Hoàng KTV. Người đàn ông có hình xăm đầu sói trả lời. Chương 852, người xấu tố cáo trước. Ý tứ của người đàn ông có hình xăm đầu sói rất rõ ràng, nếu như bây giờ bọn họ đi đến, còn có thể đến kịp, nếu như bọn họ đến muộn một chút, nói không chừng người chưa chắc đã còn ở đó. Trúc Hoa Nguyệt cũng nghe ra ý tứ trong đó, cô ta theo bản năng muốn đi đến Huy Hoàng KTV. Sau khi người đàn ông có hình xăm đầu sói nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức mất bình tĩnh, đối phương cứ như vậy mà rời đi, sâu độc trên người anh ta ai giúp anh ta giải. Anh ta rất hèn mọn chạy đến trước mặt Trúc Hoa Nguyệt, cười gượng một tiếng, cái kia, có phải cô đã quên một chuyện rất quan trọng rồi không? Trúc Hoa Nguyệt giả vờ không biết gì cả nói, tôi không hiểu ý của anh, nhưng tôi nói cho anh biết, một chút chuyện tôi cũng không quên. Điều này khiến khuôn mặt người đàn ông có hình xăm đầu sói trở nên u ám, anh ta không ngờ sự việc lại đột nhiên như vậy. Kết quả này khiến anh ta không thể ngờ đến. Anh ta đột nhiên trở nên lo lắng, ngộ nhỡ đối phương không giải độc cho anh ta, sâu độc của anh ta bộc phát, không phải là chết chắc sao. Sau khi nghĩ đến đây, anh ta cắn răng, liều mạng đi ngăn cản Trúc Hoa Nguyệt. Trúc Hoa Nguyệt lạnh lùng nói, tránh ra. Cô ta đã không có suy nghĩ quá nhiều, đối với cô ta mà nói, hành hạ đối phương đến chết như thế này đã xem như khá tốt rồi, ít nhất đối phương có thêm mấy ngày để sống. Người đàn ông có hình xăm đầu sói kia cười u ám, đã như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Nhưng anh ta lại quên mất Lý Phàm vẫn còn ở bên cạnh, lúc Lý Phàm ra tay, sau lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh, anh ta cứng ngắc quay đầu lại. Sau khi anh ta nhìn thấy ánh mắt của Lý Phàm, không khỏi rùng mình, không dám nhìn vào mắt của Lý Phàm. Cái kia, làm phiền rồi. Người đàn ông có hình xăm đầu sói nhục chí, nếu như anh ta dám ra tay, Lý Phàm chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không quản. Cộng thêm đây chỉ là sâu độc mà thôi, nói không chừng sẽ có bác sĩ có cách ứng phó. Mang theo hy vọng này, lúc này anh ta nhanh chóng đi tìm bác sĩ để khám bệnh, nếu như anh ta biết sâu độc này không thể giải được, không biết tâm trạng sẽ sụp đổ như thế nào. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy đối phương đã đi xa mới hỏi, cô cứ tha cho anh ta đi như vậy, không sợ có người có thể giải độc giúp anh ta sao? Trúc Hoa Nguyệt rất tự tin vỗ ngực mình, nói, đương nhiên không sợ anh ta có thể tìm được người giải được, nếu như anh ta có thể giải được. Gần như là chuyện không thể làm được. Tại sao? Lý Phàm không khỏi tò mò. Lúc này Trúc Hoa Nguyệt mới nói tiếp, người có thể giải được sâu độc này, trên thế giới này tổng cộng chỉ có 3 người, một là ba tôi, một là Độc Phương, còn lại là tôi. Cô ta nghĩ trong biển người mênh mông, Độc Phương thần long thấy đầu không thấy đuôi, chắc chắn sẽ không trùng hợp gặp được người đàn ông có hình xăm đầu sói, hơn nữa yêu cầu giải độc của Độc Phương rất cao, giao dịch bình thường không thể nào thành công. Nếu như người đàn ông có hình xăm đầu sói có thể giải được độc, sợ là chỉ có thể tìm Độc Phương. Lý Phàm sững sờ, anh ta không ngờ cổ thuật này của đối phương lại khó giải như vậy, anh không khỏi nghĩ đến sâu độc lần trước, nếu như đối phương khăng khăng không để lại thuốc giải cho anh, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi. May là, Trúc Hoa Nguyệt không phải là kẻ địch của anh, mà là bạn của anh. Trúc Hoa Nguyệt cười ngọt ngào nói, yên tâm đi, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi đương nhiên sẽ không ra tay với anh. Sau khi Lý Phàm nghe thấy vậy, trong lòng ít nhiều cũng rất cảm động. Sau đó Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt đi ra ngoài, bắt đầu đi đến Huy Hoàng KTV. Lúc Trúc Hoa Nguyệt và Lý Phàm đến Huy Hoàng KTV, bảo vệ không hề ngăn cản Trúc Hoa Nguyệt, ngược lại hai mắt còn sáng lên. Cô gái, mời vào. Những tên bảo vệ kia vội vàng khách khí mà cung kính làm một động tác mời, Trúc Hoa Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc, cũng đi vào theo. Lúc Lý Phàm chuẩn bị đi vào, nhưng tên bảo vệ kia lập tức giống như trở mặt, thái độ vô cùng lạnh lùng, bọn họ trực tiếp đưa tay ra ngăn Lý Phàm lại. Khuôn mặt Lý Phàm tràn đầy sự nghi hoặc nói, tại sao tôi không thể đi vào? Anh còn nghĩ nơi này không cần phải có bất kỳ thân phận nào cũng có thể đi vào, ai mà ngờ được, kết quả không giống với tưởng tượng của anh. Tại sao? Anh cũng không nghĩ xem đây là nơi nào, đây là câu lạc bộ cao cấp, không phải là nơi anh có thể chơi đùa, bộ đồng phục này của chúng ta cũng trên 3 triệu, chúng tôi còn không có tư cách đi vào, anh cả người mới có mấy triệu, muốn đi vào. Tôi thấy anh đang nằm mơ giữa ban ngày. Những tên bảo vệ kia không cho Lý Phàm một chút thể diện và tình cảm nào, lời nói vô cùng chói tai, giống như đối chọi gay gắt. Vậy tại sao cô ấy có thể đi vào? Lý Phàm hỏi ngược lại, Trúc Hoa Nguyệt ăn mặc không phải rất xa xỉ, điều này khiến anh ta có chút đoán không ra. Những tên bảo vệ kia cười khẩy nói, KTV này của chúng tôi sẽ trực tiếp cho người đẹp qua. Lúc này Lý Phàm mới hiểu, thì ra KTV này còn có trò như vậy, kết quả này quá khác so với tưởng tượng của anh. Tôi ở bên trong đợi anh. Trúc Hoa Nguyệt thấy Lý Phàm nửa ngày vẫn chưa đi vào, lúc này mới đi ra nói với Lý Phàm. Được. Lý Phàm gật đầu. Vốn dĩ anh muốn bảo đối phương trước tiên đừng hành động, đợi anh đi vào rồi hành động, nhưng Trúc Hoa Nguyệt trực tiếp rời đi. Lý Phàm bị bỏ rơi đứng nguyên tại chỗ, cười khổ và không nói lên lời, người phụ nữ này thật là, ít nhất cũng đợi anh nói xong, ít nhất cũng kéo anh vào chứ. Mau cút đi, ở đây không hoan nghênh người nghèo. Những tên bảo vệ kia rừng rưng cười. Sau khi Lý Phàm nghe đến đây, ít nhiều cũng có chút mất kiên nhẫn, đây là quy tắc gì, đây rõ ràng là kỳ thị người nghèo, mặc dù anh không nghèo. Nhưng mỗi lần đi đến đâu đều có người cao ngạo tự đại xem thường người khác, hoàn toàn là chuyện không thể tránh được. Lý Phàm suy nghĩ một lúc, KTV này có lẽ là sản nghiệp của Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đã từng nói với anh, 90% KTV ở Hán Thành đều là của Sở Trung Thiên. Nếu như là KTV sản nghiệp của Sở Trung Thiên, vậy thì dễ rồi, Lý Phàm theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên, bảo đối phương nói một tiếng. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ Tây, anh Tuấn đi đến. Anh ta trực tiếp va vào Lý Phàm một cái, Lý Phàm không việc gì, ngược lại người đàn ông mặc đồ Tây kia suýt bị ngã. Anh không mở mắt ra mà nhìn sao? Người đàn ông khuôn mặt có chút không vui, kẻ xấu tố cáo trước mắng Lý Phàm. Lý Phàm giống như đang nhìn một tên ngốc, rõ ràng đối phương động vào anh trước, nhưng đối phương lại nói anh không mở mắt ra nhìn, đây là cả vú lấp miệng em sao? Lúc những tên bảo vệ kia nhìn thấy người đàn ông mặc đồ Tây, lập tức xuất hiện nụ cười nịnh bợ. Vội vàng đi đến nịnh bợ chàng trai trẻ mặc đồ Tây nói, cậu chủ, sao cậu lại đến đây, cậu đến cũng không nói với chúng tôi một tiếng, người này giao cho chúng tôi đuổi anh ta đi. Được, lần sau tôi không muốn nhìn thấy tình huống như thế này nữa, nếu không tôi sẽ đuổi mấy người đi. Người đàn ông mặc đồ vest kia sửa sang lại cổ áo, khuôn mặt lộ ra sự xem thường nói. Chương 853, cứng dễ bị đứt gãy. Những tên bảo vệ kia đều biết người đàn ông mặc đồ Tây này chính là con trai của ông chủ của Huy Hoàng KTV, đối phương nói một câu, gần như có thể quyết định sống chết của bọn họ. Bọn họ giật mình, sắc mặt lập tức tái mét, đồng thời bọn họ cũng lạnh lùng nhìn Lý Phàm, cho rằng đối phương mới là kẻ đầu sỏ. Nếu như không phải đối phương gây chuyện ở đây, bọn họ cũng sẽ không bị cảnh cáo một lần. Tóm lại, bọn họ đều biết đây là lần cảnh cáo cuối cùng, bọn họ hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Phàm. Người đàn ông mặc đồ Tây đột nhiên giơ tay lên, trước khi đuổi anh ta đi, để anh ta xin lỗi tôi trước. Sau khi mọi người nghe thấy lời nói của người đàn ông mặc đồ Tây, đều nặn ra biểu cảm đồng tình với Lý Phàm, thầm nghĩ, anh chặn ai không chặn lại đi chặn vì cậu chủ này, sự may mắn này không khác gì vận may cứt chó. Lúc nãy Lý Phàm còn cho rằng bối cảnh người đàn ông mặc đồ Tây này là đến từ đâu, lại có tư cách khiến bảo vệ của Huy Hoàng KTV bị sa thải, bây giờ nghe thấy thái độ của tất cả mọi người, lập tức hiểu ra. Chả trách lại ngang ngược như vậy, hóa ra là con của ông chủ KTV này, sau khi nghĩ đến đây, Lý Phàm cũng biết tính tình của đối phương tại sao nóng nảy như vậy. Nếu như là một người bình thường, có thân phận như vậy, trong mắt không có ai cũng là điều rất bình thường. Người đàn ông mặc đồ Tây kiêu ngạo ngẩng đầu lên, giống như đang đợi Lý Phàm xin lỗi anh ta, dường như anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Phàm quỳ xuống cầu xin, sau khi nghĩ đến đây, khóe miệng anh ta không khỏi nhếch lên. Những tên bảo vệ kia cũng nhìn ra cậu chủ đang nhắm vào Lý Phàm. Khuôn mặt bọn họ tràn đầy sự dữ tợn nhìn Lý Phàm, lúc nãy vì đối phương mà bọn họ suýt bị mất việc. Vì để biểu hiện tốt trước mặt một lần, bọn họ quyết định phải đuổi Lý Phàm đi, yêu cầu Lý Phàm xin lỗi cậu chủ. Anh còn không mau xin lỗi cậu chủ nhà chúng tôi, không muốn sống nữa sao? Những tên bảo vệ kia lạnh lùng hét lên, nếu như đối phương không xin lỗi, bọn họ sẽ đến khi đối phương chịu xin lỗi. Bọn họ biết rất rõ, một khi Lý Phàm không xin lỗi, vậy người xui xẻo chính là bọn họ. Lý Phàm dửng dưng, bình tĩnh nói, tôi không sai, tại sao tôi phải xin lỗi, hơn nữa anh ta chủ động va vào người tôi, người mù mắt có lẽ là anh ta mới đúng. Sau khi mọi người nghe thấy vậy, mạnh mẽ hít một hơi, bọn họ âm thầm bật ngón tay cái cho Lý Phàm, lá gan này cũng quá lớn rồi, hoàn toàn không có chút EQ. Bọn họ lắc đầu, cho rằng Lý Phàm hoàn toàn đang tìm cái chết, rõ ràng chuyện là chuyện xin lỗi, bây giờ lại bị Lý Phàm làm cho lớn như vậy, bọn họ cho rằng Lý Phàm không có đầu óc. Mặc dù bọn họ nhìn thấy là người đàn ông mặc đồ tây cố ý đâm vào Lý Phàm, nhưng người đàn ông mặc đồ tây là con trai của ông chủ KTV này, thân phận cao quý, địa vị cũng không đơn giản, là người Lý Phàm có thể so được sao? Bọn họ cho rằng Lý Phàm quá ngây thơ, bọn họ dường như đã nhìn thấy dáng vẻ chết rất thê thảm của Lý Phàm. Người đàn ông mặc đồ tây nghe thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mặt anh ta dần dần trở nên u ám, lời nói của anh ta chính là chân lý, ở trên địa bàn của anh ta nói gì thì là cái đó, cho dù là sai, mọi người cũng cho là đúng. Nhưng anh ta không ngờ, trên địa bàn của mình lại có người dám khiêu khích quyền uy của anh ta, đây không phải khiến anh ta rất mất mặt sao? Anh ta quyết tâm phải cho Lý Phàm biết tay, nếu không, cái thể diện này của anh ta đặt ở đâu? Hơn nữa, bao nhiêu người ở đây đang nhìn anh ta như vậy? Anh ta nhất định phải lấy lại thể diện. Rất tốt, anh không xin lỗi đúng không? Thật đáng tiếc, vậy sẽ đánh gãy hai chân của anh. Đôi mắt người đàn ông mặc đồ tây hơi nheo lại, giọng điệu dần dần lạnh xuống. Những tên bảo vệ kia cũng không ngốc, bọn họ biết cậu chủ đang ra lệnh cho bọn họ nghĩ đến Lý Phàm chỉ là một người bình thường, cho dù phế hai chân của đối phương, chuyện này cũng sẽ không quá ồn ào. Sau khi nghĩ đến đây, bọn họ quả quyết ra tay với Lý Phàm. Người đàn ông mặc đồ tây khẽ cười một tiếng, đây chính là kết cục của việc chống đối tôi. Người phụ nữ trang điểm đậm dựa vào lòng người anh ta nhân cơ hội nịnh hót, cậu chủ, cậu quá có khí phách nam nhân rồi, em rất thích. Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe thấy, lập tức cười ha ha, cảm thấy rất có thể diện, nhưng mọi người lại cảm thấy buồn nôn, trong lòng vô cùng xem thường. Bọn họ cho rằng người đàn ông mặc đồ tây chính là dựa vào mình là con trai của ông chủ KTV này, vì vậy mới mạnh mẽ như vậy. Nếu như ngược lại anh ta không phải là con trai của ông chủ KTV này, dựa vào bản lĩnh ăn chơi đàng điếm này của anh ta, có lẽ không là gì cả, ngược lại sẽ trở thành loại phá gia chi tử. Đúng lúc này, Bill đúng lúc đi qua đây, anh ta thấy náo nhiệt như vậy, châm một điếu xì gà, không thèm quan tâm, sau khi người đàn ông mặc đồ tây nhìn thấy Bill, mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi Bill, Aya, anh Bill, đã lâu không gặp, sao anh lại đến đây? Mặc dù anh ta là con trai của ông chủ KTV, cho dù đây là địa bàn của anh ta cũng không dám bất kính với Bill, đối phương là trợ thủ đắc lực của Ngài Thiên, nếu như xu nịnh, nói không chừng tiền đồ rất lớn. Nghĩ đến đây, nên người đàn ông mặc đồ tây mới ra sức nịnh bợ Bill, Bill quen biết không ít nhân vật lớn, sau khi anh ta nhìn thấy đối phương, không có nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu giống như lấy lệ. Anh Bill, anh đến chơi sao? Như này đi, lần này tôi sẽ miễn phí, đôi đặc biệt chọn cho anh mấy cô gái xinh đẹp. Người đàn ông mặc đồ tây cười ha ha, muốn thử móc lối quan hệ với Bill. Ngược lại Bill không vui liếc nhìn, rất thẳng thắn nói, lần nào tôi đến mà không được miễn phí. Hơn nữa tôi xem duyên phận, không cần anh chọn cho tôi. Vẻ mặt của người đàn ông mặc đồ tây vô cùng ngượng ngùng, những điều tốt nên nghĩ đến đều đã bị ba của anh ta hứa với người ta rồi, anh ta đột nhiên không biết nên nói gì. Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Bill rất hiếu kỳ với sự náo nhiệt, hỏi. Người đàn ông mặc đồ tây mới tự hào cười nói, có một tên tiểu tử chặn đường tôi, còn không xin lỗi tôi, ở đằng kia. Tôi kêu người của tôi dạy dỗ anh ta một trận, có lẽ lúc này tên tiểu tử kia có lẽ bị đánh đến mức sống dở chết dở rồi. Bill rất xem thường người đàn ông mặc đồ tây, mặc dù anh ta cũng xem là người có thân phận, có máu mặt, nhưng anh ta vẫn luôn kiêm tốn, sẽ không dễ dàng xảy ra xung đột. Mà suy nghĩ của đối phương quá không chín chắn, cả ngày ngông cuồng, ngang ngược, cứng quá rất dễ bị đứt gãy, Bill lắc đầu, dù sao người xấu tự có người xấu giày vò. Lúc anh ta định quay người đi vào, anh ta nhìn thấy bóng người bị đám người vây quanh rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Người đàn ông mặc đồ tây bắt đầu mong đợi, vừa nghĩ đến Lý Phàm bị đánh thảm như vậy, cả người anh ta đừng nhắc đến có bao nhiêu vui sướng, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến anh ta hoàn toàn kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta không dám tin tất cả những gì nhìn thấy trước mắt là sự thật, điều khiến anh ta bất ngờ là, Lý Phạm vẫn bình an vô sự đứng ở giữa đám đông, hơn nữa không hề bị làm sao. Chương 854, tất cả đều bị sa thải. Lần này, người đàn ông mặc đồ tây không dám làm gì nữa, anh ta không ngờ tới là Lý Phạm lại lợi hại như thế, nhiều bảo vệ tiến lên mà còn không phải là đối thủ của Lý Phạm. Người đàn ông mặc đồ tây sa sầm mặt lại, Lý Phạm không bị xử lý, trong lòng của anh ta rất thất vọng, anh ta theo bản năng đổ hết trách nhiệm lên trên người của những tên bảo vệ đó, phẫn nộ quát lên, cái đám phế vật không có tác dụng gì hết, nhiều người cùng nhau tiến lên như thế, vậy mà còn không phải là đối thủ của một người bình thường nữa. Những nhân viên bảo vệ đó bị chửi mắng không ngóc đầu lên được, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng xem thường Lý Phạm, cho là Lý Phạm rất dễ đối phó. Nhưng mà lúc đánh nhau, bọn họ mới biết rốt cuộc mình đã đối mặt với cao thủ như thế nào, cho dù bọn họ cùng nhau ra tay cũng không thể chạm vào Lý Phạm một chút nào. Mà Bill cũng đã nhìn thấy rõ diện mạo của Lý Phạm, anh ta liền giật mình, anh ta không ngờ tới là người bị nhằm vào lại chính là Lý Phạm, anh ta cũng không ngồi yên không quan tâm. Anh ta phải tạo mối quan hệ với anh Lý, đó mới chính là chuyện tốt. Cậu chủ, không phải là do bọn tôi không cố gắng hết sức, mà là do cái tên này có điều gì đó rất kỳ lạ, tuyệt đối không đơn giản. Đám bảo vệ cười khổ một tiếng. Người đàn ông mặc đồ tây không muốn nghe nói nhiều như vậy, anh ta khinh thường nhìn thoáng qua, vừa nói vừa lại vừa lấy điện thoại ra tiếp tục gọi thêm người, đúng là vô dụng mà, bây giờ tôi sẽ gọi vệ sĩ của tôi đến đây một chuyến. Bill bước lên, đột nhiên mở miệng nói, cho dù anh có gọi 10 tên vệ sĩ cũng không có tác dụng. Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe thấy âm thanh của Bill, lúc đó anh ta liền ngơ ngác, anh Bill là cánh tay đắc lực của Ngài Thiên, có võ công cao siêu, tại sao lúc này lại tán dương một người bình thường vậy chứ? Lần này để cho anh ta cảm thấy rất khó hiểu, anh ta không khỏi hỏi thêm, anh Bill, chẳng lẽ là anh có thù với anh ta? Bill tức giận nói, cậu mới có thù với anh Lý đó, tôi với anh Lý là bạn tốt của nhau. Anh ta lo lắng là mình nói xong thì Lý Phạm sẽ cảm thấy không hài lòng, bây giờ anh ta lo lắng nhất chính là tâm trạng của Lý Phạm, anh ta sợ là mình trèo cao với Lý Phạm sẽ khiến anh ta không vui. Nhưng mà dù anh Lý cảm thấy anh ta không có tư cách, Bill cũng sẽ không có bất cứ lời nào để nói, anh ta biết rất rõ anh Lý không phải là người bình thường. Anh ta theo bản năng liếc nhìn Lý Phạm một cái, lúc nhìn thấy anh Lý không tức giận, lúc này mới thở phào một hơi. Vẫn may là anh Lý không để ở trong lòng, nếu không thì sẽ xấu hổ lắm. Lần này người đàn ông mặc đồ tây không có cách nào bình tĩnh nữa, tin tức như vậy đối với anh ta mà nói hoàn toàn quá bùng nổ, anh ta trợn tròn cả mắt, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng vô cùng hốt hoảng. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ tới Lý Phạm lại là bạn của Bill, hơn nữa mối quan hệ còn thân thiết như thế, phải biết là cho dù ba của bọn họ, lúc đối xử với anh Bill thì thái độ cũng vô cùng hèn mọn. Sau khi anh ta nhìn thấy anh Bill đối xử khách khí với Lý Phạm như thế, gần như là anh ta đã có thể đưa ra kết luận Lý Phạm không phải là người bình thường. Nếu không thì anh Bill cũng sẽ không khách khí với Lý Phạm như thế. Cho đến bây giờ, anh ta mới biết là mình đã trêu chọc phải một nhân vật vô cùng đáng sợ, anh ta hít một hơi thật sâu, nhịp tim bắt đầu gia tăng. Anh Lý, anh không sao đó chứ? Bill biết Lý Phạm võ công cao cường, người bình thường sẽ không làm tổn thương tới Lý Phạm, nhưng mà anh ta cũng không quên quan tâm mà hỏi. Lý Phạm lắc đầu, những người này căn bản không có cách nào làm anh bị thương, thậm chí khoa trương hơn là những người này ngay cả tư cách để anh làm nóng người cũng không đủ. Sau khi Bill nghe nói như vậy, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, vẫn may là anh Lý không có việc gì, nếu không thì ai cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Những nhân viên bảo vệ nuốt một ngụm nước bọt, ai nấy cũng may mắn là mình đã không làm Lý Phạm bị thương, nếu không thì cái mạng nhỏ của bọn họ đều phải tiêu đời theo. Nghĩ đến đây, bọn họ hoảng sợ biết bao nhiêu. Bill đột một nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ tây. Người đàn ông mặc đồ tây cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của anh Bill. Anh ta hít một hơi thật sâu, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Anh Bill, anh đừng có tức giận mà, tôi có mắt không biết Thái Sơn, tôi không biết đó là bạn của anh, nếu như tôi biết, có cho tôi 10 cái lá gan tôi cũng sẽ không dám làm ra chuyện như vậy đâu. Người đàn ông mặc đồ tây lập tức quỳ xuống cầu xin Bill tha thứ. Anh ta biết sự lợi hại của Bill, đối phương là cánh tay đắc lực của Ngài Thiên, nếu như Bill ra mặt cho Lý Phạm, chỉ cần nói một câu, anh ta đã không còn trên đời nữa. Nếu như vậy thì chắc chắn ba của anh ta sẽ rất tức giận, trái lại sẽ giận chó đánh mèo lên anh ta, thế thì anh ta không thể lăn lộn ngoài đời nữa rồi, hậu quả như vậy, anh ta không dám tưởng tượng tới. Bill nhìn thấy đối phương quỳ xuống nhanh như thế, cho rằng đối phương rất thức thời, hai lòng nhẹ gật đầu, hừ lạnh nói cậu nên quỳ xuống nói xin lỗi với anh Lý mới đúng, chứ không phải là tôi. Sau khi người đàn ông mặc đồ tây nghe xong, lúc này mới phản ứng lại, anh ta chạy đến bên cạnh Lý Phạm, anh ta không ngừng nói xin lỗi Lý Phạm. Thái độ muốn bao nhiêu hèn mọn thì có bấy nhiêu hèn mọn. những người đứng xem náo nhiệt ở đây đều trợn tròn mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin được đây là sự thật, kết quả này hoàn toàn vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Cái tên này cũng lợi hại quá đi chứ. Tất cả mọi người đều nhịn không được mà cảm thán một trận, có thể làm cho người đàn ông mặc đồ Tây phải nghiêng mình, có thể thấy được thân phận của đối phương không đơn giản. Bọn họ cho là Lý Phàm sẽ nhận sai với người đàn ông mặc đồ Tây, ai ngờ rằng người đàn ông mặc đồ Tây lại nhận sai với Lý Phàm, nếu như để bọn họ cá cược thì chắc chắn bọn họ sẽ thua đến tán gia bại sản. Lý Phàm không phải là một người hẹp hòi, không bởi vì chuyện này mà tính toán chi li với đối phương, cuối cùng anh chậm rãi mở miệng nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Sau khi người đàn ông mặc đồ Tây nghe đến đó, trong lòng lập tức vui vẻ, như thế này chẳng phải đã nói là đối phương không để ở trong lòng. Anh ta kích động biết bao nhiêu. Bill tức giận đạp người đàn ông mặc đồ Tây một cái rồi nói, còn không mau cảm ơn anh Lý đi. Lúc này, người đàn ông mặc đồ Tây mới vội vàng nói cảm ơn Lý Phàm, anh ta cảm thấy mình có thể sống sót, thật sự là một chuyện quá may mắn. Anh Lý, anh đến đây chơi hả? Tôi rất quen thuộc nơi đây, nếu không thì để tôi đề cử mấy nơi thú vị cho anh. Bill xoa xoa bàn tay, sợ nói sai một câu thì sẽ trêu chọc tới anh Lý. Người đàn ông mặc đồ Tây hoàn toàn kinh ngạc tại chỗ, anh ta vô cùng ngạc nhiên, kết quả này vượt qua dự đoán của anh ta, đây không phải là thái độ mà lúc nãy anh ta đối với Bill đó à? Mặc dù anh ta biết thân phận của Lý Phàm không đơn giản, nhưng mà anh ta thấy thái độ lấy lòng của Bill đối với Lý Phàm, ít nhiều gì anh ta cũng rất kinh ngạc. Lý Phàm nhớ tới mình vẫn còn có chuyện khác, anh khoác tay, không cần đâu, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Bill nghe nói vậy thì cũng không ngăn cản, về điểm này anh ta tương đối tôn trọng sự lựa chọn của anh Lý. Được, anh Lý có cần gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Bill không quên dùng thái độ tốt nhất của mình để nói chuyện với Lý Phàm. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc đồ Tây vì chút giận cho Lý Phàm, anh ta chỉ vào mấy tên bảo vệ đó rồi nói, các người còn không để anh Lý đi vào đi, đây đều là lỗi của các người, từ hôm nay trở đi, các người đều bị sa thải hết. Gần như là trong lòng của những tên bảo vệ đó hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ nghĩ thầm đây không phải là ý của anh à. Quy định này là do bản thân anh đã đề ra, sao có thể trách bọn họ được chứ? Nhưng mà bọn họ chỉ có thể kiềm chế không dám lên tiếng phản đối. Chương 855, không có nơi nương tựa. Lý Phàm tạm thời tạm biệt Bill rồi vội vàng đi vào trong, thời gian trôi qua lâu như vậy, anh đều không nhìn thấy Trúc Hoa Nguyệt đi ra ngoài, anh cảm thấy chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó rồi. Lúc anh đi vào trong, anh kinh ngạc mở to mắt nhìn, ở đây có nhiều người như thế. Âm nhạc lại vô cùng ồn, muốn tìm được Trúc Hoa Nguyệt trong số đó gần như là mò kim dưới đáy biển. Lý Phàm đành phải gọi điện thoại cho Trúc Hoa Nguyệt, nhưng mà âm nhạc ở đây quá ồn ào, căn bản không có người nào nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh chỉ hy vọng là Trúc Hoa Nguyệt có thể đang cầm điện thoại, vậy thì cũng dễ tìm hơn một chút. Nhưng mà điện thoại của đối phương vẫn luôn vang lên, nhưng lại không có ai nghe, sau khi nghĩ đến đây, Lý Phàm mới hiểu được cái gì đó. Nếu đã như vậy, thế thì anh cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất, đó chính là tìm Trúc Hoa Nguyệt từ trong biển người mênh mông. Vẫn may là Trúc Hoa Nguyệt ăn mặc quần áo rất lòe loẹt, so sánh với quần áo của các cô gái ở Hán Thành thì tương đối dễ nhận ra. Chẳng mấy chốc, Lý Phàm đã tìm được người, sau khi tìm được, anh đi xuyên qua đám người, lúc đó anh nhìn thấy hình như là Trúc Hoa Nguyệt đang nói chuyện với một người nào đó, dường như là nói chuyện không thành công, người đàn ông trung niên đó đột nhiên lại bắt đầu động tay động chân với Trúc Hoa Nguyệt. Đồng thời, người đàn ông trung niên cũng kêu thủ hạ của mình cùng nhau ra tay, Trúc Hoa Nguyệt nhanh chóng bị bao vây, Lý Phàm biết là Trúc Hoa Nguyệt đã gặp nguy hiểm. Mặc dù Trúc Hoa Nguyệt là một cao thủ sử dụng độc cổ, nhưng mà ở trong khoảng cách gần Trúc Hoa Nguyệt muốn thoát ra ngoài gần như là chuyện rất khó. Trên trán của Lý Phàm xuất hiện vệt đen, trong lòng cực kỳ trầm lắng, anh đã từng nói với đối phương, kêu đối phương phải chờ anh, nhưng mà đối phương lại không chịu nghe, nhất định phải tùy tiện xông vào đây. Bây giờ thì hay rồi, lại rơi vào cục diện như thế này. Lý Phàm cũng không nhiều lời gì với chuyện này, trước tiên đi cứu người mới là quan trọng nhất. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Trúc Hoa Nguyệt bị khống chế tay chân, ông ta lập tức lộ ra sắc mặt thèm muốn. Sau khi ông ta nhìn thân thể của Trúc Hoa Nguyệt, ông ta lại gian tà cười một tiếng, tính cách của cô cũng hung dữ quá đó chứ, nhưng mà tôi thích. Trúc Hoa Nguyệt tức giận nhìn đối phương, lúc nãy cô ta vì báo thù cho nên mới có thể bị váng đầu, bây giờ cô ta cảm thấy rất hối hận vì đã không chờ Lý Phàm vào rồi hắn ra tay. Lúc người đàn ông trung niên chuẩn bị duỗi bàn tay dơ bẩn của mình ra để chiếm tiện nghi của Trúc Hoa Nguyệt, Lý Phàm đột nhiên xuất hiện bắt lấy cổ tay của người đàn ông trung niên, cười nói, này ông chú kia, đều lớn tuổi như vậy rồi mà chú còn như thế này nữa à? Trúc Hoa Nguyệt cho là mình sắp bị sàm sỡ, lúc cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Phàm, dường như là cô ta nhìn thấy hy vọng. Đối phương đột nhiên xuất hiện, Đối với cô ta mà nói chuyện này làm cho cô ta cảm thấy rất kinh ngạc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta cũng không dám tin đây là thật. Cô ta không ngờ tới là Lý Phàm thật sự xuất hiện, cô ta có một loại ảo giác dường như là phía sau Lý Phàm có ánh sáng trắng, mà đối phương lại giống như là thiên sứ. Nhưng mà trong mắt của người khác, sức lực kỳ diệu của Lý Phàm có thể so sánh với ma quỷ đến từ địa ngục. Người đàn ông trung niên cảm thấy cổ tay của mình giống như bị cái kìm kẹp lấy, ông ta không có cách nào động đậy, ông ta nhìn Lý Phàm đột nhiên xuất hiện cứu Trúc Hoa Nguyệt, ông ta liền kết luận đối phương đến đây để giúp đỡ Trúc Hoa Nguyệt. Cậu thả tôi ra nhanh lên, nếu không thì tôi sẽ cho cậu đẹp mặt. Người đàn ông trung niên lên tiếng uy hiếp. Đương nhiên là Lý Phàm sẽ không để mình bị uy hiếp, đối với anh mà nói một chiêu này chẳng có tác dụng gì hết. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lý Phàm mềm không được mà cứng cũng không xong, ông ta lập tức nổi nóng, ném một ánh mắt cho thủ hạ ở bên cạnh. Đúng lúc này, sau lưng của Lý Phàm xuất hiện một người đàn ông đó ôm chặt lấy Lý Phàm, dường như là muốn ghìm chết Lý Phàm. Anh ta tin tưởng là dựa vào sức lực này của mình thì chắc chắn có thể xiết đến nỗi Lý Phàm phải ngất đi, nhưng trên mặt của Lý Phàm lại không có biểu cảm gì là đau khổ, dường như không có bất cứ ảnh hưởng gì. Lúc mà tên đàn ông vạm vỡ cho là Lý Phàm không có cách nào tránh thoát, Lý Phàm lại bắt đầu gia tăng sức lực, tên đàn ông đó trợn mắt há hốc mồm, anh ta cảm thấy cánh tay của mình sắp bị tàn phế luôn rồi, anh ta vội vàng buông Lý Phàm ra. Anh ta đau đớn vùng vẫy hai cánh tay, không dám tưởng tượng nếu mình tiếp tục thì sẽ có hậu quả như thế nào, nói không chừng là cánh tay của mình sẽ bị chật khớp. Những tên vạm vỡ khác cũng nhìn thấy Lý Phàm là một người khó chơi, chỉ có hai người khống chế Trúc Hoa Nguyệt, toàn bộ những người khác đều di chuyển tầm mắt nhìn về phía Lý Phàm. Trúc Hoa Nguyệt lo lắng nhìn Lý Phàm, cô ta không biết thực lực thật sự của Lý Phàm, dù sao thì ở đây chật hẹp như thế, nếu như Lý Phàm không phải là đối thủ của bọn họ thì phải làm sao đây? Sau khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, cô ta mới biết lo lắng của mình là lo quá rồi, cho dù không gian nhỏ hẹp nhưng mà Lý Phàm vẫn rất cao tay, đối phó rất kịp thời. Những tên cao to đó đều không phải là đối thủ của Lý Phàm, đều bị đánh đến chết đi sống lại, muốn bao nhiêu khó xem thì có bấy nhiêu khó xem. Người đàn ông trung niên nhìn thấy thủ hạ của mình đều không phải là đối thủ của Lý Phàm, ông ta liền kinh ngạc, ông ta dụi dụi hai mắt, mặt mũi tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, vô cùng hoảng sợ. Có đánh chết ông ta cũng không ngờ tới chuyện này lại đột ngột xảy ra như thế, ông ta uống một ngụm rượu theo bản năng, muốn tỉnh táo lại, ông ta dụi dụi hai mắt, cho là mình bị hoa mắt rồi. Lý Phàm nhìn thoáng qua hai tên cao to đang kìm chặt Trúc Hoa Nguyệt, hai tên cao to cảm nhận được ánh mắt của Lý Phàm, bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng thức thời buông Trúc Hoa Nguyệt ra. Bọn họ sợ là mình không buông ra thì bọn họ sẽ ngã xuống đất không dậy nổi giống như là mấy người anh em của mình, nghĩ đến đây, bọn họ nhịn không được mà giật mình một cái. Sau khi người đàn ông trung niên nhìn thấy thủ hạ của mình đều đã đi hết rồi, ông ta lập tức không còn chỗ nương tựa, ông ta không ngờ tới là những người này lại là một đám ham sống sợ chết, lại ném một mình ông ta ở đây. Sắc mặt của Trúc Hoa Nguyệt âm trầm nhìn người đàn ông trung niên, đối phương hại chết ba của cô ta, đương nhiên là cô ta sẽ không cho đối phương sống tốt hơn. Sau khi cảm nhận được sát ý phát ra từ trên người của Trúc Hoa Nguyệt, da đầu của người đàn ông trung niên lập tức trở nên tê dại. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngã trên mặt đất, cảnh tượng này làm không ít người trở nên choáng váng. Bọn họ lập tức hét toáng lên, thậm chí còn có người cho là có người hành hung, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, ngoại trừ Lý Phàm cùng với người trong cuộc biết tình hình, những người khác đều ngơ ngác. Trúc Hoa Nguyệt hơi bất ngờ, vô tội giang tay với Lý Phàm, cô ta vẫn chưa có ra tay mà đối phương lại tự phun máu bỏ mình, cái này khiến cho cô ta không hiểu gì hết. Lý Phàm nhanh chóng tỉnh táo lại, anh nhìn máu ở trên tay của mình. Lúc bắt đầu là màu đỏ, nhưng mà theo thời gian thì màu sắc của máu lại từ màu đỏ chuyển thành màu tím, cuối cùng là màu đen. Trúc Hoa Nguyệt cũng đặt sự chú ý của mình trên màu máu, cô ta hoảng sợ không thôi, không thể tin được đây là thật. Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt đồng thanh nói, có độc. Lý Phàm không khỏi ngơ người, chẳng lẽ là đối phương đã sớm nuốt độc rồi à? Trúc Hoa Nguyệt am hiểu cổ thuật, ít nhiều gì cũng hiểu được độc tính của các loại độc ẩn tàn, cô ta bắt đầu quan sát. Chương 856, trả ân tình. Lý Phàm cũng không làm phiền, góc độ của anh với Trúc Hoa Nguyệt khác nhau, anh quan sát sắc mặt của người chết để phán đoán, sắc mặt của người chết trở nên tái nhợt từ lúc nào. Nếu như bị độc hại chết thì chắc chắn sẽ có triệu chứng, hồi lúc nãy Lý Phàm nhìn thấy người đàn ông trung niên này vẫn rất bình thường, hơn nữa sắc mặt cũng hồng hào, mà lúc này sắc mặt của người đàn ông trung niên lại trở nên tái nhợt không có bất kỳ sức sống. Cuối cùng, Trúc Hoa Nguyệt lại lên tiếng nói, người này vừa mới chết không bao lâu, chắc chắn là hung thủ vẫn còn chưa chạy xa. Lý Phàm cũng cho là như vậy, anh nhìn quanh bốn phía muốn nhìn xem người nào đang lén lén lút lút, chắc chắn là hung thủ giết người sẽ làm một người làm việc lén lút, cái gì cũng sợ hãi. Bởi vì chuyện này đã làm kinh động đến lực chú ý của cảnh sát ở Hán Thành, trong nhóm đó cũng có Hà Băng, trong tiềm thức của những tên cấp dưới đều biết Lý Phàm và Lão Đại có quan hệ với nhau. Với lại Lý Phàm đã từng đánh bọn họ không nhẹ, trong lòng của bọn họ cũng bắt đầu mang thù, lúc bọn họ nhìn thấy Hà Băng đến đây, bọn họ hung hăng vu oan cho Lý Phàm. Sau khi Hà Băng nghe xong, cô ta cũng không tùy ý cho qua, cô ta biết rằng chuyện này có điểm gì đó quái lạ, cô ta cũng không có suy đoán Lý Phàm là hung thủ. Với lại cô ta cũng nhận ra người này, những người này bình thường đều ăn chơi lêu lổng, gần như đều là trộm cắp có tiền án tiền sự, mà Lý Phàm đã từng bắt giữ Tây Bắc Chi Hổ cùng với đội trưởng Trương, cho nên dù bàn về điểm nào Lý Phàm cũng không có khả năng có liên quan đến hung thủ. Sau khi Trúc Hoa Nguyệt nhìn thấy Hà Băng, cô ta trực tiếp nói đến điểm quan trọng, người chết là bị người khác bỏ độc, chúng tôi đang tìm hung thủ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Trúc Hoa Nguyệt, Hà Băng rất bất ngờ, cô ta cảm kích nhìn thoáng qua Trúc Hoa Nguyệt. Ít nhiều gì lời nói của đối phương cũng cho cô ta chút dấu vết. Cô ta nghĩ đến đây lại không nói hai lời liền đuổi theo ra ngoài, lúc chạy ra ngoài Hà Băng đột nhiên lại mông lung, bởi vì cô ta không tìm thấy rốt cuộc là hung thủ đi đâu, dù sao thì bất cứ dấu vết cụ thể gì cũng không có. Lý Phàm đi xuyên qua đám người, anh quét mắt nhìn trên đường cái, anh nhìn thấy có một người đang bước đi nhanh có đội mũ lưỡi chai, Lý Phàm hơi bất ngờ, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Ăn mặc kín đáo như thế, hơn nữa giống y như là kẻ tình nghi. Cái này để người ta không sinh lòng nghi ngờ mới lạ, hành động của đối phương kỳ quái như thế, Lý Phàm cho rằng chắc chắn là trong lòng của đối phương có quỷ. Chỉ có người làm sai chuyện gì đó mới có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, lợi dụng đòn tâm lý học, Lý Phàm cũng không do dự gì, anh kiên quyết nhất định phải bắt lấy người con trai đội mũ lưỡi chai. Đứng lại đó, Lý Phàm lạnh lùng nói. Chàng trai đội mũ giống như là con chim sợ càng cong, đầu cũng không quay lại, anh ta ném bột mì, tạm thời để Lý Phàm không nhìn thấy. Lý Phàm nhắm mắt lại ho khan mấy lần, đồng thời lui về phía sau mấy bước, lúc anh tìm kiếm cậu trai đội mũ lưỡi chai thì đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương đâu. Sắc mặt của anh trầm xuống, người đội mũ lưỡi chai chắc chắn có quỷ, tuyệt đối đã nghỉ sớm kế hoạch rút lui từ lâu, nếu không thì cũng sẽ không nhanh như thế. Lý Phàm cố gắng nhớ kỹ hình dạng của người đội mũ lưỡi chai, sau đó lại gửi cho Hà Băng. Sau khi Trúc Hoa Nguyệt đi ra nhìn thấy trên người của Lý Phàm có bột mì, cô ta tưởng là xảy ra chuyện gì đó. Cô ta hỏi anh không sao đó chứ? Lý Phàm lắc đầu, Hà Băng cười nói cảm ơn anh đã cung cấp chứng cứ, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra người đó. Được, tôi tin tưởng cô. Lý Phàm gật đầu, đối phương cũng không mang anh về thẩm vấn còn cho anh là người vô tội, điểm này thôi cũng đã có thể cho thấy đối phương rất thông minh. Đám đàn em của người đàn ông trung niên vừa mới chết đi lại hung hăng chỉ trích Lý Phàm, đồng chí cảnh sát, chính là anh ta đã giết chết đại ca của chúng tôi. Sắc mặt của Hà Băng lạnh như băng, đại ca của các người bị hạ độc mới chết, tình cảnh lúc nãy tôi cũng đã được xem qua camera giám sát rồi, anh ta không phải là kẻ tình nghi. Cái đám đàn em ấy cảm thấy có chút kinh ngạc đối với kết quả như thế này, nhưng mà bọn họ nghĩ tới mình không có chứng cứ gì hết, lúc này mới coi như bỏ đi, dù sao thì bọn họ cũng có không ít tiền án, sau khi bọn họ đã kịp thời phản ứng lại, lúc này mới lập tức rời khỏi. Lý Phàm thấy thế thì lại nở nụ cười, những người này đúng là thật hài hước, cái này rõ ràng là cướp hô bắt trộm. Giống như cười mà không phải cười rồi nói, đồng chí cảnh sát, những người này có mặt ở hiện trường đánh nhau, tôi đề nghị nên bắt lại mới tốt. Đám đàn em vừa mới chuẩn bị chạy trốn, lúc bọn họ nghe thấy lời nói của Lý Phàm, nụ cười may mắn lập tức đông cứng lại, bọn họ tức giận nhìn Lý Phàm, thằng nhóc kia, có phải là mày muốn chết rồi không hả, tốt nhất mày nên im lặng cho tao đi. Lý Phàm mặt không đổi sắc nhìn mấy tên to con, không bị hù dọa chút nào, lúc nãy ở bên trong anh đều không sợ hãi chứ đừng nói chi là ở đây. Ở đây còn có người của Hà Băng vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Những tên to con cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Hà Băng, bọn họ giật mình một cái, có một loại dự cảm không tốt, bọn họ gần như là phát điên, vô cùng bất mãn đối với kết quả như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không tin tưởng đây là thật, bọn họ không khỏi buồn bực tình huống gì vậy chứ, bọn họ nhớ đến lúc nãy Hà Băng không bắt bọn họ, lúc này bọn họ mới thả lòng. Làm sao mà bọn họ biết được đó là bởi vì Hà Băng vội vàng muốn bắt người hạ độc cho nên tạm thời không để ý tới bọn họ, bây giờ không bắt được người hạ độc, lúc này Hà Băng mới có thời gian dư thừa để xử lý đám người đó. Cho dù Lý Phàm không nói thì, Hà Băng cũng sẽ không để cho những tên to con này chạy khỏi mí mắt của cô ta dễ dàng như thế, cô ta nói, bắt lại hết đi, những người này có tiền án, hơn nữa còn tụ tập đánh nhau. Thân phận của Hà Băng có thể tính là một đội trưởng nhỏ. Những đồng nghiệp mà cô ta mang đến đây đều không có bất cứ lời nào phản bác lại Hà Băng, bọn họ chia ra bắt đầu hành động. Chẳng mấy chốc những tên to con đều đã bị Hà Băng khống chế. Hà Băng nói chuyện rất lạnh lùng, mang đi đi. Sắc mặt của mấy tên to con đều xấu hổ, một bộ dạng khóc không ra nước mắt, trong lòng cảm thấy hỏng bét, nếu biết như vậy thì bọn họ đã không cáo trạng rồi, còn không bằng đi ngay. Lý Phàm biết Hà Băng mang những người kia đi ít nhiều gì cũng là nể mặt mũi anh. Trúc Hoa Nguyệt biết trước mắt kẻ thù giết ba đã chết rồi, có điều tra sâu hơn nữa cũng là Zhou Ria, cô ta biết những người đó bị sai xử. Nhưng mà vẫn tương đối quan trọng là kẻ thù giết ba đã chết, Trúc Hoa Nguyệt cũng không lo lắng nhiều như vậy. Lý Phàm và Hà Băng nói lời tạm biệt, trong lúc nhất thời Trúc Hoa Nguyệt đột nhiên trở nên mông lung, bây giờ đã giải quyết kẻ thù giết ba, cô ta nghĩ là mình có nên tiếp tục ở lại Hán Thành hay là lại trở về Tây Vực. Cô ta nghĩ là chắc chắn mình không thể trở về Tây Vực được rồi, trên người của cô ta không có tiền, hơn nữa quan trọng là cô ta còn thiếu Lý Phàm rất nhiều ân tình, cô ta không thể đi một mạch như thế. Trong lòng của cô ta có một suy nghĩ, đó chính là trước tiên cứ ở lại Hán Thành mấy ngày, chờ sau khi kiếm được tiền cô ta sẽ trả lại tiền cho Lý Phàm, như thế này là có thể thanh toán xong rồi. Chương 857, nghĩ cách cứu viện Sở Trung Thiên. Lúc này, Lý Phàm nhận được một cuộc điện thoại, điều làm cho anh bất ngờ đó chính là Sở Trung Thiên gọi cuộc điện thoại này cho anh, đối với việc Sở Trung Thiên gọi điện thoại tới Lý Phàm rất kinh ngạc. Bình thường Sở Trung Thiên sẽ không gọi điện thoại cho anh, không biết là có phải Sở Trung Thiên có chuyện gì gấp hay không. Sau khi nghỉ đến đây, Lý Phàm cũng không do dự mà dứt khoát nhận điện thoại. Xin chào, tìm tôi có chuyện gì không? Anh Lý, bây giờ tôi đang gặp phải phiền phức, có người muốn tôi đi đến cuộc hẹn, mà bây giờ lại có một tay bắn tỉa đang quan sát tôi, nếu như mà tôi không đi thì sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì cũng phải chết. Trước tiên ông không cần phải lo lắng, tôi sẽ cải trang ăn mặc đi với ông. Lý Phàm nhíu mày, ngay cả Sở Trung Thiên luôn bình tĩnh mà lại có thể trở nên sốt ruột như thế, ở Hán Thành người có thể làm được chuyện này tuyệt đối không vượt qua 5 người. Mặc kệ là Sở Trung Thiên đã trêu chọc phải người nào thì cũng đều là do anh mà ra, Lý Phàm còn phải đến đó một chuyến. Chỉ dựa vào Sở Trung Thiên ủng hộ anh toàn lực, dù sao thì anh cũng phải đi giúp Sở Trung Thiên mới được. Ông yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Lý Phàm nói. Sở Trung Thiên cảm kích, anh Lý, vậy thì không thể tốt hơn rồi, anh Lý, tôi cảm ơn anh. Được rồi, đừng có làm như vậy nữa, tôi là người như thế nào chắc chắn là trong lòng của ông cũng rõ ràng. Lý Phàm cười nói. Sau khi Sở Trung Thiên cúp điện thoại, lúc này áp lực để giảm bớt không ít, ông ta tin tưởng là có anh Lý chắc chắn sẽ không cần phải lo lắng. Mưu nhịn không được mà nói, anh Lý có đến không? Hai, nếu như mà cậu ấy đến đây thì tội phải thắp nhang cầu nguyện tổ tiên, thật ra tôi hy vọng anh Lý có thể đến. Sở Trung Thiên rất có lòng tin đối với Lý Phàm, một khi Lý Phàm đến đây vậy thì không còn có gì tốt hơn. Bây giờ ông ta phó thác hết tất cả hy vọng ở trên người của Lý Phàm, nếu như Lý Phàm không thể đến cứu ông ta, vậy thì ông ta sẽ chết là điều không thể nghi ngờ, mặc dù ông ta rất hùng mạnh ở Hán Thành. Nhưng mà so sánh với thân phận của Lý Phàm gần như là không có cách nào so sánh được, hơn nữa ông ta chỉ có thể coi như là quân cờ của Lý Phàm, cho dù bị chết đi ông ta cũng cảm thấy rất bình thường. Nếu như anh Lý không đến, vậy thì phiền phức hơn rồi. Mặc dù là Bill rất sợ anh Lý, nhưng mà làm việc ở bên cạnh ngài Thiên lâu dài rồi khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thán. Đúng rồi, Vũ đâu? Sở Trung Thiên đột nhiên lại nói. Bill trả lời, Vũ đang chuẩn bị vệ sĩ. Thôi bỏ đi, kêu cậu ta không cần phải chuẩn bị nữa. Sở Trung Thiên khoát tay, kêu cậu ta tùy tiện sắp xếp mấy người là được rồi, có đến nhiều hay ít thì cũng vô dụng thôi, chỉ có anh Lý mới có thể cứu tôi. Ngài Thiên, dù sao thì cũng phải chuẩn bị một chút, đề phòng vạn nhất. Sau khi Sở Trung Thiên nghe thấy lời thuyết phục của Bill, ông ta nhẹ gật đầu. Sau khi Lý Phàm biết được tin tức, anh muốn xuất phát ngay lập tức, Trúc Hoa Nguyệt lên tiếng nói, dẫn tôi đi cùng đi. Ở nơi đó rất nguy hiểm. Lý Phàm bình tĩnh nói thật thì anh không muốn để Trúc Hoa Nguyệt đi cùng, đến khi xảy ra chuyện thì anh cũng không có cách nào rảnh tay bảo vệ cho đối phương. Yên tâm đi, tôi biết tự lượng sức mình mà, cho dù có nguy hiểm gì thì tôi cũng muốn đi. Trúc Hoa Nguyệt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lý Phàm thấy vậy, cảm thấy không thể làm gì với đối phương, anh không nghĩ là Trúc Hoa Nguyệt sẽ suy nghĩ như thế, kết quả này làm anh có chút kinh ngạc, anh vốn muốn từ chối một lần nữa. Trúc Hoa Nguyệt lại nói rất kiên quyết, nếu như anh không cho tôi đi, thế thì tôi phải trả ân tình này bằng cách nào. Sau khi Lý Phàm nghe xong thì lập tức dở khóc dở cười, anh cũng không có cách nào với Trúc Hoa Nguyệt, lúc này anh mới lên tiếng nói, được rồi, nhưng mà tôi không thể đảm bảo là mình sẽ bảo vệ cho cô tốt. Tôi tự có biện pháp để bảo vệ mình, Trúc Hoa Nguyệt kiên cường nói. Lúc này, Lý Phàm mới không nói gì nữa, nếu như đối phương đã muốn đi cùng thì anh cũng không ngại cho đối phương đi cùng. Nếu như đối phương đi cùng thì cũng giải quyết nhanh hơn một chút. Nghĩ đến đây, lúc này anh mới không từ chối Trúc Hoa Nguyệt nữa. Trước tiên anh với Trúc Hoa Nguyệt đi vào trong một cửa hàng bán quần áo, Nếu như trực tiếp mặc quần áo này đi thì sẽ dễ dàng bị nhận ra, Lý Phàm nhất định phải cải trang mới được. Vẫn may là mùa đông, như vậy có quàng khăn cũng sẽ không dễ dàng bị nhận ra, Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt đi đến một cửa hàng bán quần áo hiệu. Lúc hai người đi vào, nhân viên phục vụ vừa mới định chào đón, khi cô ta nhìn thấy Lý Phàm ăn mặc không phải là hàng đắt tiền, nụ cười của cô ta lập tức đông cứng lại. Cô ta còn tưởng là một khách hàng rất giàu có, khi cô ta nhìn thấy Lý Phàm thì cô ta lập tức ngó lơ, trong lòng thì lại xem thường Lý Phàm. Lý Phàm không trực tiếp hỏi giá cả mà lựa chọn một bộ quần áo có thể bao trùm cả thân thể, không dễ dàng bị người khác phát hiện, anh nói, những thứ này bao nhiêu tiền. Nhân viên phục vụ cho là Lý Phàm chỉ lấy xuống một bộ hỏi giá, ai biết được đối phương lại trực tiếp lấy một bộ nhiều tiền như thế đặt cùng một chỗ, trực tiếp hỏi cô ta giá cả, cái này hoàn toàn không đi theo con đường bình thường. Nhân viên bán hàng nữ lộ ra vẻ khinh bỉ, nói tôi khuyên là anh đừng có mua nhiều như thế. Tại sao? Lý Phàm hỏi. Nhân viên bán hàng nữ xem thường thẳng mặt, quần áo này ít nhất cũng 30 triệu một cái, một bộ đồ này, chậc chậc. Cô ta cũng không tiếp tục nói nữa, nhưng mà Lý Phàm có thể hiểu được lời nói bóng gió của đối phương, câu nói mà cô ta muốn nói đó chính là dựa vào thân phận của anh thì không mua nổi đâu. Lý Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc anh vừa mới bước vào anh đã chuẩn bị tốt tâm lý bị trào phúng. Anh cười nói, cô cứ trực tiếp nói giá cho tôi là được rồi, đừng có nói những thứ vô dụng. Sau khi nhân viên bán hàng nữ nghe xong, cô ta liền ngây ngẩn tại chỗ, cô ta vô cùng kinh ngạc đối với kết quả này, sau đó cô ta lại khinh bỉ nói, anh có tiền hả? Tôi khuyên anh vẫn đừng có cậy mạnh. Lý Phàm thản nhiên nói, tôi có tiền hay không thì có liên quan gì đến cô? Nhân viên bán hàng nữ cười khẩy một tiếng rồi nói, bộ quần áo này có giá ít nhất là 300 triệu, anh có thể mua nổi không? Lúc đầu, Trúc Hoa Nguyệt đã chọn mấy bộ quần áo, khi cô ta nghe thấy quần áo đắt như vậy, cô ta lập tức xấu hổ, cảm thấy như thế này quá phung phí. Cô ta cho rằng một bộ cũng chỉ hơn 300 nghìn, ai biết một bộ lại có giá ít nhất là 30 triệu. Lúc nhân viên bán hàng nữ và Lý Phàm đang đôi co với nhau, đột nhiên lại có một tên nhà giàu mới nổi ôm một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm mặc áo lông chồn đi vào. Sau khi người phụ nữ xinh đẹp khoác lông chồn nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức âm dương quái khí nói, ôi chao! Cửa hàng này của các người có phải là cửa hàng hiệu không vậy? Nhân viên bán hàng nữ vội vàng nói lại, cửa hàng của chúng tôi đương nhiên là cửa hàng bán đồ hiệu rồi, cô nhìn tấm bảng này đi, tuyệt đối không phải là giả. Người phụ nữ đó cười nhạo rồi chỉ vào Lý Phàm, nếu như là cửa hàng bán đồ hiệu chính gốc, tại sao lại có một tên nhà quê trong đó vậy? Nhân viên bán hàng nữ mới phản ứng được người phụ nữ nói bóng nói gió, cô ta nhìn về phía Lý Phàm, mới biết được Lý Phàm đã ảnh hưởng đến nhãn hiệu cửa hàng của cô ta. Chương 858, gương mặt của tên nhà giàu mới nổi. Thưa quý khách, mong anh đi khỏi đây, nếu không thì tôi sẽ cho rằng anh đang ảnh hưởng đến hình tượng của cửa hàng chúng tôi. Lúc này, nhân viên bán hàng nữ bắt đầu ra lệnh đuổi khách với Lý Phàm. Cô ta biết bên nào là hạt vừng bên nào là hạt dưa hấu, cô ta không muốn bởi vì Lý Phàm mà đắc tội với kẻ có tiền, hơn nữa cô ta kết luận Lý Phàm sẽ không mua nổi cái gì. Sau khi nghĩ đến đây, cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Dáng vẻ diễu võ dương oai như thế này, người phụ nữ rất là vui vẻ, cũng không có bất kỳ sự đồng cảm gì, ngược lại còn diễu cợt nói với Lý Phàm, đây không phải là nơi mà anh nên đến, anh vẫn nên cút xa ra đi. Lý Phàm cũng không hoang mang, đối phương muốn chơi với anh cũng phải xem đối phương có tư cách đó hay không, trong mắt của anh, đối phương tuyệt đối không có tư cách. Người phụ nữ nhìn thấy Lý Phàm vẫn còn chưa chịu đi, cô ta lập tức bắt đầu tạo áp lực đối với nhân viên bán hàng, tại sao cô vẫn còn chưa đuổi anh ta đi vậy chứ? Nếu như không đuổi anh ta đi thì tôi đi. Trong mắt của cô ta, đối phương không có tư cách mua đồ trong cùng một cửa hàng hiệu với cô ta. Tên nhà giàu mới nổi ở bên cạnh người phụ nữ lấy một xấp tiền mặt ra, đuổi cái tên này đi đi, tôi cho cô 30 triệu. Sau khi nhân viên bán hàng nữ đó nghe thấy vậy thì hai mắt của cô ta lập tức sáng lên, chỉ cần đuổi Lý Phàm ra khỏi đây thì có thể cầm lấy 30 triệu, đây chính là một cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, cô ta không nói hai lời, quyết định đuổi Lý Phàm ra bên ngoài. Thưa quý khách, nếu như anh không đi, tôi sẽ lựa chọn báo cảnh sát. Sắc mặt của nhân viên bán hàng đó lạnh như băng, gần như là trong lòng hận Lý Phàm muốn chết. Nếu như bởi vì Lý Phàm mà mất đi hai người khách quý với lại số tiền bo 30 triệu, vậy thì đây là một chuyện không lời còn lỗ. Lý Phàm thản nhiên nói, tôi cũng đến đây để mua đồ, tại sao cô lại đuổi tôi đi, như thế này là không công bằng. Công bằng hả? Anh có thể mua nổi không? Anh cũng không nhìn mấy bộ quần áo anh mua bao nhiêu tiền. Nó có giá 390 triệu, anh mua nổi không hả? Nhân viên bán hàng nữ kết luận chắc chắn là Lý Phàm không mua nổi, cho nên mới dùng sức đã kích đối phương. Dù sao thì cũng là một người bình thường mà thôi, không thể gây nên sóng gió gì, ngoài kẻ có tiền ra thì cô ta không để ai vào trong mắt. Tên nhà giàu mới nổi lộ ra nụ cười với Lý Phàm, có phải là anh muốn có tiền mới đi không hả? Cũng được thôi, đây là 30 triệu, lấy tiền rồi cút ngay đi. Anh ta hào phóng lấy ra 30 triệu, trực tiếp ném xuống đất giống như là đuổi một tên ăn mày. Nhân viên bán hàng nữ ngơ người đứng nguyên tại chỗ, cô ta nhìn thấy tiền rơi xuống đất, hai mắt lập tức phát sáng, gần như muốn chui vào đống tiền trên đất, nhưng lại chỉ có thể mở to mắt mà nhìn, tức giận nói còn không lấy tiền rồi cút đi. Tên nhà giàu mới nổi nhếch miệng, ngày hôm nay anh ta trúng số được mấy chục tỷ cho nên mới có thể phô trương như thế, lần đầu tiên hưởng thụ được loại cảm giác khi dễ người bình thường, trong lòng của anh ta rất vui. Nhặt đi. Tên nhà giàu mới nổi châm chọc nói. Lý Phàm bình tĩnh nói, tại sao tôi phải nhặt? Tên nhà giàu mới nổi xem thường nói, anh không nhặt tiền, vậy thì bây giờ anh cút đi đi. Trúc Hoa Nguyệt cũng nhịn không được nữa, cô ta cố gắng nhẫn nhịn không ra tay với tên nhà giàu mới nổi, bộ mặt của cái tên nhà giàu mới nổi như thế này thật sự làm cho người ta chán ghét. Nếu như không phải Lý Phàm dùng ánh mắt ngăn cản mình, cô ta đúng là muốn cho tên nhà giàu mới nổi này biết tay. Người phụ nữ nhìn thấy Lý Phàm không biết điều, cũng không kiên nhẫn được nữa, cô ta tức giận nói, đúng là cho mặt mũi mà không cần, tôi thấy đầu óc của anh bị úng nước rồi. Lý Phàm khịt mũi coi thường, câu nói này là do tôi hỏi cô mới đúng, người giống như cô mới đúng là đầu óc bị nước vào đó. Người phụ nữ lập tức muốn nổ tung, cô ta không ngờ đến là một người bình thường lại dám khoa tay khoa chân với cô ta như thế, sắc mặt của tên nhà giàu mới nổi trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Nhân viên bán hàng nữ cũng không có cách nào với Lý Phàm, cô ta cầm lấy cái thẻ ngân hàng của Lý Phàm, giọng nói lạnh lùng, nếu như không thể quét cái thẻ này thành công, tôi sẽ báo cảnh sát đuổi anh ra ngoài. Cô ta cũng nổi giận. Lúc đầu cô ta không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà Lý Phàm cứ mặt dày đuổi mãi không chịu đi, lúc này cô ta mới đành phải dùng hạ sách. Lúc cô ta đi quét thẻ, cô ta trợn tròn cả mắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì cô ta cũng không dám tin đây là sự thật, kết quả này làm cho cô ta vô cùng bất ngờ, đúng là quẹt thẻ thành công. Lần này nhân viên bán hàng nữ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy mặt của mình bị đánh bốp bốp. Tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ cũng rất bất ngờ, bọn họ cho là Lý Phàm chỉ là một người bình thường. Không ngờ tới là trên người của anh lại có nhiều tiền như thế. Bọn họ đồng loạt mở to hai mắt, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng là chuyện này lại xảy ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin đó là sự thật. Lúc nhân viên bán hàng nữ nhìn về phía Lý Phàm, cô ta lập tức nuốt một ngụm nước bọt, thái độ thay đổi không ít, cô ta khách khí nói với Lý Phàm, anh Lý, thật là ngại quá. Lý Phàm nhìn thấy thái độ của đối phương thay đổi 180 độ cũng không có biểu cảm gì, tình huống như thế này anh gặp không ít lần rồi. Cô cứ việc chọn đi, không cần phải sợ đâu. Lý Phàm quay đầu lại cười nói với Trúc Hoa Nguyệt, anh cũng nhìn ra được lúc Trúc Hoa Nguyệt nghe thấy giá cả quần áo thì lập tức không có tâm tư chọn. Như vậy cũng không tốt đâu. Trúc Hoa Nguyệt lúng túng nói một câu, cô ta thấy rất ngại, đối phương đối xử với cô ta tốt như thế, cô ta lại không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt. Cái này có là gì đâu chứ, không cần phải khách khí với tôi đâu, đến lúc đó cô từ từ trả lại cho tôi là được. Lý Phàm cười nói. Trúc Hoa Nguyệt cảm động. Lúc này mới lấy quần áo. Sắc mặt của tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ đều vô cùng xấu hổ, cảm giác bị đánh vào trong mặt như thế này làm cho trong lòng của bọn họ rất không thoải mái, dường như là bọn họ quyết tâm muốn phân cao thấp với Lý Phàm. Cô nhanh chóng bắt lấy anh ta đuổi ra ngoài cho tôi. Tên nhà giàu mới nổi quát to lên. Trong lúc nhất thời nhân viên bán hàng nữ đó bị làm khó, không biết nên lựa chọn như thế nào, dựa vào cảnh tượng lúc nãy Lý Phàm bỏ tiền ra mà xem xét, cô ta liền nhìn ra Lý Phàm không đơn giản. Nhân viên bán hàng nữ đành phải nói xin lỗi với Lý Phàm, kính thưa quý khách, thật sự ngại quá, xin mời anh đi khỏi đây có được không? Lý Phàm bình tĩnh nói, không sao hết, tôi mua xong thì sẽ đi. Anh không có tâm tư dây dưa với cái bọn nhà giàu mới nổi này, đối phương không muốn ở cùng một chỗ với anh cũng không muốn đứng cùng một chỗ với bọn họ. Tên nhà giàu mới nổi cười lạnh nói, không được bán quần áo cho anh ta, nếu không thì tôi sẽ không mua nữa, lúc đầu tôi muốn mua 100 bộ. 100 bộ. Nhân viên bán hàng nữ hít một hơi thật sâu, sau khi nhìn thấy tiền, cô ta liền phấn khích, 100 bộ quần áo, thế thì đơn đặt hàng này ít nhất cũng có giá mấy tỷ, chia hoa hồng thì cô ta cũng có thể cầm được một khoảng. Tên nhà giàu mới nổi đắc ý nhìn Lý Phàm, như là đang nói như thế nào, tôi có biện pháp để trị anh. Chương 859, tin anh Bill sẽ sống lâu. Lúc đầu Lý Phàm không muốn phải so đo với hai người này, nhưng mà hai người này vẫn luôn trì hoãn thời gian của anh, mà Sở Trung Thiên thì đang chờ anh. Nếu như anh đến chậm một bước, vậy thì sẽ có lỗi với Sở Trung Thiên, mặc dù Sở Trung Thiên cũng xem như là một quân cờ của anh, nhưng mà cũng là bạn của anh. Trong lòng anh, giá trị của Sở Trung Thiên lớn hơn quân cờ rất nhiều, với lại đối phương vì anh mà đã bị Long Hậu nhằm vào, dù sao thì Lý Phàm cũng phải nhanh chóng đến đó. Bây giờ muốn đổi một cửa hàng quần áo khác thì cũng không kịp nữa rồi, anh lấy điện thoại di động ra, trùng hợp là lúc này Sở Trung Thiên lại gọi điện thoại tới. Tôi đang mua quần áo trong cửa hàng bán quần áo, lại có người đối nghịch với tôi còn không cho tôi mua. Lý Phàm nói một cách trực tiếp đơn giản. Lúc đầu Sở Trung Thiên thấy xấu hổ vì phải mở miệng, dù sao thì cũng là thời khắc liên quan đến mạng sống, lúc ông ta nghe thấy câu trả lời của Lý Phàm, ông ta lập tức không có lo lắng. Hóa ra là Lý Phàm chưa đến đây là bởi vì bị làm chậm trễ thời gian, ông ta còn tưởng là Lý Phàm phớt lờ ông ta lập tức bắt đầu dàn xếp người đến đó xử lý. Bill dừng xe lại, anh ta vội vàng đi vào trong, lúc anh ta nhìn thấy Lý Phàm thì lại khách khí cúi chào Lý Phàm rồi nói, anh Lý. Anh là bạn của anh ta đúng không, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh cút ngay cho tôi. Cái tên nhà giàu mới nổi đó không coi ai ra gì mà khoa tay múa chân với Bill. Nhưng mà Bill là người có tính tình nóng nảy. Lần này anh ta đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, anh ta nhìn thấy đối phương lại khóa tay múa chân với anh ta lập tức không thể bình tĩnh. Cút đi, đừng có vướng bận ở chỗ này. Bill tức giận vung tay lên, đồng thời đánh một bàn tay lên trên mặt của tên nhà giàu mới nổi. Trên gương mặt của tên nhà giàu mới nổi có dấu bàn tay đỏ rực, mà tiếng bạt tai lại vang vọng ở trong đầu của mỗi người. Người phụ nữ nhìn thấy chồng của mình bị đánh, cô ta lập tức hóa thân thành một người đàn bà chanh chua, dùng túi xách đánh Bill. Bill lạnh lùng nhìn thoáng qua, chẳng những không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có chút buồn cười. Nếu như không phải anh ta không muốn ra tay với phụ nữ, không chừng là Bill đã đánh người phụ nữ này mấy bàn tay rồi, anh ta cười lạnh, hai người đã làm chậm trễ chuyện của ngài Thiên, lại còn dám đứng đây ra tay với tôi, chán sống rồi à. Người phụ nữ trợn tròn mắt, cái tên của Sở Trung Thiên có thể nói là rất nổi tiếng ở Hán Thành, cho dù con nít 5 tuổi cũng sẽ sợ Sở Trung Thiên chứ đừng nói chi là bọn họ. Sau khi người phụ nữ nhìn thấy sau lưng của Bill có nhiều người như thế, tình hình như vậy, cho dù không phải là đàn em của ngài Thiên thì cũng ít nhất là một tổ chức lớn. Tên nhà giàu mới nổi nhanh chóng phản ứng lại, anh ta vội vàng cầu xin Bill tha thứ, tôi xin lỗi, chúng tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, tôi xin hỏi tên của anh là gì? Anh Bill, tin anh Bill sẽ sống lâu. Sau khi tên nhà giàu mới nổi nghe thấy khẩu hiệu mà Bill thường dùng, anh ta trực tiếp bị dọa sợ, hai chân sụi lơ. Anh ta biết anh Bill là ai, đối phương là cánh tay đắc lực của ngài Thiên. Lúc nãy anh ta lại dám kêu cánh tay đắc lực của ngài Thiên cút đi, đây không phải là đang muốn chết à, anh ta nhịn không được mà đánh mình mấy bàn tay, cho là mình quá ngu ngốc. Anh Bill, là tôi có mắt không tròng, mắt của tôi bị chó ăn rồi, anh đừng tức giận. Tên nhà giàu mới nổi vội vàng nói năng nhẹ nhàng không ngừng cầu xin. Bill xem thường nhìn thoáng qua anh ta rồi nói, tôi sẽ không tức giận bởi vì một người không có đầu óc như cậu. Lúc này. Tên nhà giàu mới nổi mới cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó anh ta mới phát hiện có một vấn đề quan trọng, nhịn không được mà lên tiếng nói, anh Bill, lúc nãy anh đã nói tôi làm chậm trễ công việc của ngài Thiên, cái này là có chuyện gì vậy? Có thể nói đây là lần đầu tiên mà anh ta và anh Bill gặp nhau, mà anh ta chưa từng gặp qua ngài Thiên, tại sao lại làm chậm trễ chuyện lớn của ngài Thiên, câu nói này không biết bắt đầu nói từ đâu, cái này khiến cho anh ta không hiểu gì hết. Người phụ nữ cũng nhẹ gật đầu, muốn chứng minh là mình vô tội. Kể từ khi biết thân phận của anh Bill, cô ta cũng không dám khóc lóc om sòm nữa. Lúc này, Bill mới nhìn Lý Phàm rồi thản nhiên nói, anh Lý là bạn của ngài Thiên chúng tôi, ngài Thiên mời anh Lý đi gặp ngài Thiên, các người lại dám làm lãng phí thời gian của anh Lý. Sau khi tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ nghe xong thì đều hít vào một hơi, có làm như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới là Lý Phàm lại quen biết với ngài Thiên. Tên nhà giàu mới nổi nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Trọng điểm là không phải Lý Phàm chủ động đi tìm ngài Thiên mà là ngài Thiên mời anh Lý đến đó, người này phải có mặt mũi lớn bao nhiêu mới có thể được ngài Thiên phái cánh tay đắc lực của mình đến mời. Cùng lúc đó, nhân viên bán hàng nữ cũng sợ đến ngây người, thiếu chút nữa là cô ta đã bị dọa đứng không vững, mặc dù cô ta bị sai bảo nhưng mà cô ta cũng coi như là đồng lõa. Bây giờ trong lòng của cô ta hối hận biết bao nhiêu, nếu như biết như vậy thì có đánh chết cô ta cũng sẽ không vì món tiền nhỏ nhoi này mà đuổi Lý Phàm ra ngoài. Mặc dù Trúc Hoa Nguyệt không biết ngài Thiên là ai, nhưng mà cô ta nhìn thấy sau khi những người đó nhắc tới tên ngài Thiên thì liền trở nên e ngại, ít nhiều gì cô ta cũng hiểu được một chút, cô ta nhịn không được mà nhìn về phía Lý Phàm, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc, không ngờ tới là địa vị của cái tên này lại cao như thế. Anh Lý, tôi đến trễ, thật sự xin lỗi. Bill nói rất thành khẩn. Lý Phàm cười nói, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Anh không thể không nói đúng là tốc độ này rất nhanh, nơi đây cách với vị trí của Sở Trung Thiên đến mười mấy cây em. Mà Bill lại chạy đến đây sớm hơn 10 phút, có thể thấy được đối phương để bụng chuyện này bao nhiêu. Mưu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ quát lớn một tiếng, còn không mau nói xin lỗi với anh Lý đi. Anh Lý, tôi xin lỗi, chúng tôi không dám nữa. Tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ đều nghe lời, lần này bọn họ mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Mưu tức giận trợn mắt nói, các người nghĩ còn có lần sau nữa hả, còn có muốn kiếp sau luôn không? Là do chúng tôi vụng về nói sai, không chúng tôi lập tức biến mất. Tên nhà giàu mới nổi và người phụ nữ sợ hãi vội vàng khoát tay chạy ra ngoài nhưng ngựa không ngừng vó, bộ dạng vô cùng chật vật. Bọn họ cho là mình trúng được mấy chục tỷ xổ số thì đã hay lắm rồi, kết quả vừa mới đến đây thì lại đá phải một miếng sắt. Lý Phàm quay đầu chỉ vào những bộ quần áo đã được Trúc Hoa Nguyệt chọn, nói, bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng nữ biết mối quan hệ của Lý Phàm và ngài thiên tốt như thế, cô ta làm gì dám đòi tiền đối phương, cộng với việc lúc nãy cô ta đã đắc tội với Lý Phàm, cô ta nhanh chóng nịnh hót. Khoát tay nói, anh Lý, lúc nãy là do tôi không đúng, làm chậm trễ thời gian quý giá của anh, tôi xin lỗi anh, tôi muốn tặng những thứ này cho anh. Cảm ơn. Mặc dù nhân viên bán hàng nữ vì chiếm tiện nghi mà tùy tiện đứng qua phe kia, nhưng dù sao thì đây cũng là sự thật, đối phương tặng không ít đồ, ít nhiều gì Lý Phàm cũng phải nói một câu cảm ơn. Nhân viên bán hàng đã lập tức vui vẻ trong lòng, mặc dù bồi thường một chút tiền, nhưng mà ít ra cũng sẽ không đắc tội với nhân vật lớn. Chương 860, khởi binh vấn tội. Anh Lý, mời anh. Bưu khách khí nói với Lý Phàm. Lý Phàm nhẹ gật đầu, lúc Trúc Hoa Nguyệt muốn đi theo phía sau, Bưu ngăn cản Trúc Hoa Nguyệt lại theo bản năng, xin lỗi, người ngoài không thể đi cùng. Cô ấy là bạn của tôi, để cô ấy đi cùng luôn đi, cô ấy có thể giúp một tay. Lý Phàm nói, anh cho Trúc Hoa Nguyệt có cơ hội như thế chính là vì để đối phương tìm một cơ hội để trả ân tình cho anh. Hơn nữa, lúc nãy anh cũng đã đồng ý để Trúc Hoa Nguyệt đi cùng, bây giờ không cho đối phương đi cùng đúng là không thích hợp cho lắm. Sau khi Bill nghe nói như vậy thì thái độ đối với Trúc Hoa Nguyệt cũng hòa hoãn hơn, cũng không còn tiếp tục nhiều lời nữa. Ngồi trong chiếc xe Lincoln dài thườn thượt, Sở Trung Thiên đang chờ ở trong xe, lúc ông ta nhìn thấy Lý Phàm đến, ông ta vội vàng đưa một điếu xì gà cho Lý Phàm rồi cũng tự đốt cho Lý Phàm. Nếu như có người nào nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc dữ lắm, phải biết là Sở Trung Thiên có thể được xem như là một nhân vật tay che nửa bầu trời của Hán Thành, nhưng mà bây giờ Sở Trung Thiên lại đối xử với Lý Phàm khách khí như thế. Trúc Hoa Nguyệt cũng nhìn đến ngây người, từ điểm này cô ta có thể đánh giá được thân phận của Lý Phàm chắc chắn không hề đơn giản. Lý Phàm cười nói, một lát nữa để tôi làm vệ sĩ cho ông, đến lúc đó tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của ông. Sau khi Sở Trung Thiên nghe xong thì lập tức trở nên vui mừng, đối phương là thiếu chủ Long Môn, nếu như mà đối phương làm vệ sĩ cho ông ta, vậy thì chuyện này không có gì tốt hơn. Đối với điểm này, Sở Trung Thiên cảm thấy được yêu mà sợ, ông ta vội vàng nói với Lý Phàm, anh Lý. Tôi có tài đức gì mà có thể để anh bảo vệ cho tôi? Đừng có khách khí với tôi. Lý Phàm liếc mắt nhìn, tốt xấu gì thì anh với đối phương cũng đã quen biết nhau lâu như thế, đối phương còn khách khí như vậy, cái này làm cho Lý Phàm không quen. Sau khi Sở Trung Thiên nghe nói đến đó, ông ta nở nụ cười ngượng ngùng, nhưng mà có câu nói này của anh Lý, nỗi bất an ở trong lòng của ông ta cũng đã hoàn toàn biến mất. Có thiếu chủ Long Môn bảo vệ cho mình, lần này chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Mặc dù đám người này không biết thực lực chân chính của Lý Phàm, nhưng mà bọn họ nhìn thấy mối quan hệ của Lý Phàm và Ngài Thiên, bọn họ cũng không dám nhiều lời, nhịn không được mà quan sát Lý Phàm nhiều thêm một chút, không hiểu rốt cuộc Lý Phàm là thần thánh phương nào. Rõ ràng là lần này ra ngoài bọn họ có thể làm tốt chuẩn bị bảo vệ, nhìn thái độ của Sở Trung Thiên coi trọng Lý Phàm như thế, bọn họ cũng nhìn ra được Lý Phàm không phải là người bình thường. Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt cùng đeo kính râm, làm như vậy có thể không bị nhận ra, Lý Phàm không quen cảm giác như thế. Mặc trên người bộ đồ tây màu đen, làm giống như là The Matrix phiên bản mới. Sau khi đạt được mục đích, Sở Trung Thiên cũng hòa nhập vào kịch bản, mặc dù là diễn kịch nhưng mà có Lý Phàm bảo vệ cho mình, ông ta cũng có chút căng thẳng. Lý Phàm cũng nhìn ra được trạng thái của Sở Trung Thiên, anh cười nhạt một tiếng rồi nói, nếu như ông vẫn không thả lỏng, vậy tôi không có biện pháp. Lúc này, Sở Trung Thiên mới điều chỉnh tâm trạng của mình lại, không còn cứng ngắc như vậy nữa. Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt đi theo ở phía sau. Mặc dù Lý Phàm đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh nhưng mà thật ra anh đang quan sát mối nguy hiểm đang ẩn giấu ở xung quanh. Lúc Sở Trung Thiên mới vừa đi vào thì có một người mặc đồ tây như là trợ lý chạy tới, nói, Ngài Thiên, mời ông lên phòng ở trên lầu. Sở Trung Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu cho đối phương dẫn đường, ông ta đi theo ở phía sau, lúc ông ta muốn đi vào, người trợ lý đó mới mở miệng nói, ông chủ của chúng tôi nói chỉ có thể cho phép ba người cấp dưới đi vào cùng. Sở Trung Thiên hơi bất ngờ. Ông ta lập tức nhìn ra trong đó có mưu mô, nếu như đối phương có ý tốt thì chắc chắn sẽ không kiêng kỵ như thế. Sau khi Sở Trung Thiên do dự mấy giây, lúc này mới quay đầu lại chỉ vào Lý Phàm và Trúc Hoa Nguyệt cùng với Bill, vẫn may là cho ông ta mang ba người đi cùng, nếu như không cho ông ta mang người vào, ít nhiều gì trong lòng của ông ta cũng không có lực lượng. Kỹ thuật diễn xuất của Lý Phàm cũng rất tốt, mở cửa ra cho Sở Trung Thiên, lúc Lý Phàm đi vào, anh thông qua khe cửa thì có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bên trong, người đó không phải là Trương Đức Võ thì còn có thể là ai nữa. Lý Phàm nheo mắt lại, anh không ngờ tới là Trương Đức Võ cũng xuất hiện ở nơi này, kết quả như thế làm anh cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì Lý Phàm đeo kính râm với lại có khăn quàng cổ che lại, không có cách nào nhìn ra hình dáng, trong lúc nhất thời Trương Đức Võ không nhận ra. Nếu như ông ta biết người đứng trước mắt là Lý Phàm, chắc chắn là ông ta sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng chạy trốn. Xem như ông cũng đã đến đây rồi. Trương Đức Võ cười ha ha một tiếng, mặc dù cười rất sảng khoái nhưng mà dáng vẻ cười lên của ông ta lại trông vô cùng hèn mọn. Sở Trung Thiên không có ý tốt với người đã mời mình, lúc ông ta nhìn thấy Trương Đức Võ, ông ta nhíu mày. Trương Đức Võ là người bên cạnh Long Hậu, rõ ràng là ông ta đã bị Long Hậu theo dõi. Sở Trung Thiên miễn cưỡng cố gắng nặn ra một nụ cười xấu hổ mà không mất đi vẻ lịch sự, ông Trương, hóa ra là ông à, tôi còn tưởng là ai đó. Ha ha, ông cho rằng ngoại trừ tôi ra thì còn có thể là ai trực tiếp mời ông đến đây uống trà được chứ? Trương Đức Võ ỉ vào sau lưng mình có Long Hậu là chỗ dựa, với lại ông ta là người ở bên cạnh Long Hậu, ít nhiều gì cũng có tên tuổi cho nên mới không sợ ai. Mặc dù bề ngoài Sở Trung Thiên cười ha hả, nhưng mà trong lòng lại vô cùng xem thường, nếu như không phải là người ở bên cạnh Long Hậu thì có gì đặc biệt hơn người chứ, không có Long Hậu thì ông chẳng là cái thá gì hết. Đương nhiên là ông ta không nói câu nói này ra khỏi miệng, dù sao cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Long Hậu, ông ta không sợ Trương Đức Võ thì cũng e ngại Long Hậu. Đến đây ngồi xuống trước đã. Trương Đức Võ nhếch miệng cười một tiếng. Lẽ ra thì ông ta nên gọi Sở Trung Thiên là Ngài Thiên, nhưng mà khi ông ta nghĩ đến mình là người của Long Hậu, trong lòng của ông ta cũng có suy nghĩ phải kiêu ngạo, cho rằng ngoại trừ Long Hậu ra thì ông ta không thể cúi đầu với ai hết. Cục diện to nhỏ gì Sở Trung Thiên cũng đã gặp nhiều rồi, đối với điểm này ông ta không sợ chút nào hết, hơn nữa còn có anh Lý bảo vệ cho ông ta đã yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu dâng trà, Trương Đức Võ lạnh lùng nói với nhân viên phục vụ, sau này không có mệnh lệnh của tôi thì không được vào đây làm phiền. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, lúc này mới bưng khay đi ra ngoài. Nụ cười trên mặt của Trương Đức Võ đột nhiên lại biến mất, ông ta sờ cằm, nói với Sở Trung Thiên giống như là khởi binh vấn tội, tôi nghe nói ông đã dùng hết toàn lực ủng hộ cho tập đoàn Họa Vân Y có đúng không? Sắc mặt của Sở Trung Thiên lập tức trầm xuống, quả nhiên mình đã bị Long Hậu theo dõi rồi, dựa vào tính tình của Long Hậu chắc có lẽ là chuyện này sẽ không được kết thúc dễ dàng đâu. Trương Đức Võ nhìn thấy Sở Trung Thiên không nói lời nào, cho là mình đã nói chúng. Ông ta nói chuyện với giọng điệu uy hiếp, ông phải biết là bắt đầu từ lúc ông trợ giúp cho tập đoàn Họa Vân Y, nó cũng tương đương với việc ông đối nghịch với Long Hậu. Bắp thịt trên mặt của Sở Trung Thiên giật giật mấy cái, nhưng mà ông ta đã làm rồi, cũng không có cách nào bù đắp lại, toàn bộ quá trình ông ta đều gật đầu, không nhiều lời một chữ nào. Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé.